hôn lễ chồng mang theo tiểu tam chạy mạt thế. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi nam nhân lên lầu, hai người Khúc Du Nhiên vẫn là chưa lấy lại tinh thần. Kinh nghi nhìn nhau, nghĩ nam nhân cũng không có hành động gì, trên người cũng là không mang theo ác ý gì. Hai người mới là hơi hơi yên tâm, nắm tay ra cửa, vừa đến ngoài cửa, liền thấy binh lính vừa mới tiến vào kia, chào theo nghi thức quân đội, nói, ta đưa các ngươi đi qua. Nói xong, liền xoay người, binh lính đưa tới trước cửa, liền rời đi. Nằm ở trước mắt Khúc Du Nhiên là một nhà lầu 3 tầng. Vị trí cũng là cách địa phương vừa mới ở rất gần. Ước chừng khoảng 5 phút đồng hồ đi bộ, bên ngoài trang hoàng đại khái đều là giống nhau. Trong phòng cũng là không kém, chỉ là nhiều thêm một ít đồ vật. Trên tường còn treo mấy cái ảnh chụp, có lẽ chủ nhân lúc trước đi gấp, còn chưa kịp mang theo. Nhìn thấy hai người đã trở lại, một đám người trên sofa vội vàng đứng lên. Khúc ba ba khẩn trương đón, nói, khuê nữ, không có việc gì đi. Lại ở trên người Khúc Du Nhiên nhìn xung quanh, không có việc gì, đừng lo lắng. Nói xong lại nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Khúc ba ba. Như thế, Khúc ba ba liền lôi kéo Khúc Du Nhiên ngồi trở lại sofa. Ta muốn đi theo ngươi. Du Nhiên vừa ngồi xuống, Lăng Tiêu bên cạnh liền đứng lên nói, vẻ mặt nghiêm túc, phòng khách ngồi đều là người một nhà. Khúc Du Nhiên, Tiêu Minh Hy bên cạnh còn có Khúc ba ba Chu Ngọc, còn có bản thân Lăng Tiêu cùng bốn cái huynh đệ, không gặp bà lão cùng Hàn Dật Hiên, nghĩ đến là ở trên lầu dọn dẹp vệ sinh đi. Không có người ngoài, Khúc Du Nhiên cũng đi thẳng vào vấn đề, nói, vì cái gì? Chỉ thấy Lăng Tiêu nhìn chằm chằm hai mắt Khúc Du Nhiên, vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn, chậm rãi nói, ngươi rất mạnh. Khúc Du Nhiên chỉ là nhìn, bản thân chính là nghĩ tạo quan hệ với Lăng Tiêu một đồng đội cường đại. Nếu đối phương đã mở miệng trước chính mình khẳng định cũng sẽ không cự tuyệt. Liền nhẹ gật đầu, nhìn đến Khúc Du Nhiên đồng ý, trên mặt Lăng Tiêu cũng không thấy biểu tình gì. Chỉ là an tĩnh trở về vị trí của chính mình. Bên cạnh Lăng Tiêu mấy cái huynh đệ cũng là không thấy thần sắc phản đối gì. Từ lúc đầu mạt thế, một đám người liền ở bên nhau, một đường lại đây mất rất nhiều huynh đệ, còn lại cũng chỉ là sẽ càng tín nhiệm chính mình cùng lão đại. Bọn họ cũng là rõ ràng, đừng nhìn ngày thường Lăng Tiêu ít khi cười nói, nhưng là có nguy hiểm. Đứng đầu ở tiền tuyến vĩnh viễn là hắn. Khúc Du Nhiên quay người, nhìn mắt Khúc ba ba cùng Chu Ngọc bên cạnh, chỉ thấy hắn cau mày, nhẹ lay động lắc đầu. Như thế Khúc Du Nhiên cũng đại khái đã rõ ràng, nhà ở lớn như vậy, cũng không có đạo lý để hai người trên lầu thu thập hết đi. Nghĩ như vậy, mấy người lập tức cử động đứng lên. Đây là một nhà lầu 3 tầng. Lầu 1 trừ bỏ có phòng khách còn có phòng bếp bên ngoài. Bên cạnh cầu thang còn có 2 gian phòng cho khách. Lầu 2 phòng tương đối nhiều, có 4 gian phòng, còn có một thư phòng. Bất quá lầu 2 không có không gian hoạt động gì. Ra cửa, liền là hành lang. Lầu 3 chỉ có 2 gian, còn có một gian là một cái gác mái nhỏ. Như vậy xem ra, đối với một đám người Khúc Du Nhiên mà nói, phòng cũng không tính nhiều, bất quá dọn dẹp sơ qua. Ngẩng đầu ra bên ngoài nhìn, trời đã tối sầm, sờ sờ bụng, một đám người cũng là có chút đói. Chỉ là trong nhà không có một chút thức ăn. Vừa nghĩ, chuông cửa dưới lầu liền vang lên. Hàn Dật Hiên đi qua mở cửa, liền thấy trước cửa đứng một cái quân nhân, trong tay cầm theo một túi gạo còn có một túi rau dưa. Nhìn thấy có người mở cửa, liền mở miệng nói, đây là chỉ huy căn cứ đưa tới. Nói xong liền đem đồ vật đưa cho Hàn Dật Hiên, bản thân xoay người rời đi. Đồ vật không nặng, đánh giá ước lượng, cũng đủ nhiều người như vậy ăn một bữa. Rau dưa không phải thực tươi mới, còn có chút đã vàng. Gạo cũng vậy, bên trong rau dưa còn bao lấy một ít thịt, bất quá rất nhỏ, ước chừng lớn khoảng một nắm tay. Hiện tại thế giới này, có thể ăn đến thịt vụn, đều đã là cực tốt. Lúc trước vẫn luôn là Chu Ngọc nấu cơm, chỉ là hôm nay bà lão vừa tới vẫn luôn muốn cướp lấy phòng bếp. Rất có tư thế ta không đi vào ta liền rời đi. Bất đắc dĩ, bà lão quá ngoan cố, liền nấu cơm lần này. Hàn Dật Hiên cũng đi vào phụ một tay. Bất quá một hồi, mấy đĩa đồ ăn liền lên bàn. Bà lão nấu cơm cũng là rất tốt, không kém Chu Ngọc, lại thêm một nhóm người cũng là thật lâu không ăn qua đồ ăn nóng hổi như vậy. Không khỏi có chút ăn ngấu nghiến. Ăn đi, không cần khách khí. Bà lão cùng Hàn Dật Hiên hai người có chút câu nệ. Bản thân chính là không muốn ngồi lên bàn, nhưng không chịu nổi Khúc Du Nhiên khuyên bảo, ngồi vào bàn cũng là thật ngượng ngùng, chỉ ăn cơm trong chén của chính mình. Khúc Du Nhiên lúc này mới gắp cho hai người một ít đồ ăn. Cảm ơn ngươi, Khúc tỷ tỷ. Hàn Dật Hiên khóe mắt phiếm hồng, chỉ cúi đầu, không để bất luận kẻ nào nhìn đến, chỉ là nghiêm túc nghe mà nói, vẫn là không khó nghe ra lời nói nghẹt ngào. Bà lão vẫn luôn lôi kéo tay Khúc Du Nhiên, hơi có chút kích động nói, cô nương, người thật là người tốt. Nhìn về phía bà lão, Khúc Du Nhiên chỉ là mỉm cười, nhẹ lay động đầu, không nói lời nào. Cơm nước xong, một đám người liền trở về phòng, hai người một gian, cũng không tính chen chúc. Bốn cái huynh đệ Lăng Tiêu ở tại phòng lầu một cho khách, Khúc Ba Ba cùng Chu Ngọc ở tại phòng ngủ chính, Khúc Du Nhiên cùng Tiêu Minh Hy ở cách vách Khúc Ba Ba. Vốn dĩ bà lão là cùng Hàn Dật Hiên ở một phòng, chỉ là sau không biết như thế nào lại biến thành cùng Lăng Tiêu một phòng. Như vậy bà lão liền một người ngủ một gian. Hiện tại ban đêm cũng không có cái gì giải trí, phần lớn là cơm nước xong liền trở về phòng. Trong căn cứ tuy rằng nặng nề chút, nhưng là so với những người không có chỗ để về là tốt hơn nhiều. Sáng sớm, Khúc Du Nhiên đã bị mùi hương dưới lầu đánh thức. Không biết gần đây là làm sao, Minh Hy luôn tỉnh dậy rất muộn. Khúc Du Nhiên đứng dậy mặc quần áo, Tiêu Minh Hy mới lười biếng mở to mắt, đi xuống lầu. Phòng khách ngồi đầy người, nhóm chân mong chờ nhìn phòng bếp. Qua một lúc, bà lão bưng tới một bàn lớn cháo gạo kê, bước nhanh chuyển lên bàn ăn. Trong miệng còn liên tục, trong nồi vẫn còn, trong nồi vẫn còn. Phía sau bà lão còn đi theo Chu Ngọc, còn có Hàn Dật Hiên. Hai người trong tay còn bưng mấy mâm đồ ăn sáng. Kỳ thật, đêm qua gạo đưa tới cùng với rau dưa, sớm đã làm hết. Buổi sáng này đó là đêm qua Khúc Du Nhiên đưa cho Khúc Ba Ba để hắn mang tới, nói là lúc trước còn thừa. Mới vừa ăn xong bữa sáng, liền nghe được chuông cửa ngoài phòng vang lên. Ngoài phòng một cái trung niên nam tử đang đứng, một thân kiểu áo tôn trung sơn, biểu tình nghiêm túc đứng đắn. Nam tử trung niên phía sau còn có hai cái quân nhân đi theo. Nhìn thấy người trong phòng đi ra, nam tử chào một cái theo nghi thức quân đội, nói, chỉ huy căn cứ để ta mang các người đi dạo khắp nơi, hiểu biết thêm về căn cứ này. Nói xong nhìn hai người Khúc Du Nhiên nói, còn có hai vị cô nương, liền đến bên chỗ đại đội trưởng kia, hắn có chuyện cùng các người nói. Nói xong, làm một cái tư thế mời. Một đám người chia ra hai phía, bà lão lưu lại trong nhà, người còn lại đều là ra cửa, dọc theo đường đi ngày hôm qua. Không đến một hồi, liền tới chỗ đại đội trưởng, bên ngoài vẫn là giống nhau, hai người đứng ngày hôm qua. Vào phòng khách không có ai, hai người Khúc Du Nhiên được mang lên lầu. Trong nhà lầu này, bộ dáng như là không có người ở, vắng vẻ, yên tĩnh, đều có thể nghe thấy tiếng bước chân lẫn nhau. Binh lính đem hai người đưa tới một cánh cửa, gõ hai tiếng, rồi đi xuống lầu, đẩy cửa ra, mới phát hiện bên trong là thư phòng. Thư phòng có vẻ có chút an tĩnh. không khí đều có vẻ đều đều. Độ ấm so với bên ngoài, ấm áp hơn nhiều. Nghiêm túc vừa thấy, mới là phát hiện, bên cạnh cửa có hai cái bếp lò chậm rãi tỏa ra ánh sáng đỏ. Vách tường là màu trắng, phía trên màu trắng còn có một ít hoa văn màu đen. Trên tường còn treo một ít thơ tranh rơi rụng, hai cái kệ sách cũng là màu trắng. Bên trên tràn đầy đều là để một ít sách vở, còn có một ít sách ánh vàng. Cạnh kệ sách còn để một cái chậu hoa, chỉ là còn chưa nở hoa, không biết là loại gì. Bên bàn sách còn có một cái ghế nằm, phía trên có người, nhìn hai người Khúc Du Nhiên tiến vào, mới là chậm rãi xoay thân. Nhìn thấy nam nhân, Khúc Du Nhiên có chút kinh ngạc. So với ngày hôm qua, nam nhân phảng phất một đêm lại già thêm mười mấy tuổi. Phía trước đầy đầu tóc bạc, xen lẫn tóc đen, tới hiện tại lại đều biến mất không thấy. Khóe mắt lại phảng phất trong một đêm, hiện lên vài nếp nhăn, không rõ ràng cũng không khó nhìn ra. Nam nhân chỉ ghế dựa bên cạnh nói, ngồi đi. Có thể nghe ta kể chuyện xưa sao? Nói xong, cũng là mặc kệ Khúc Du Nhiên phản ứng. Tự chính mình nói lên. Phụ thân ta là một tướng quân. Quân quyền toàn bộ ép thị đều ở trong tay hắn. Từ khi còn rất nhỏ, ta đã đi theo hắn. Ta cũng là một cái quân nhân. Phụ thân nói không nhiều lắm, cũng thực nghiêm túc. Nhưng là hắn từ nhỏ liền nói cho ta. Một cái quân nhân. Sứ mệnh của hắn là trung thành còn có cống hiến. Đối với đảng, đối với tổ quốc, đối với nhân dân trung thành. Cống hiến là thời điểm nhân dân cần tới ngươi. Ngươi phải không chút do dự cống hiến tất cả của mình. Bao gồm cả sinh mệnh. Từ nhỏ đến lớn, ta không có gặp qua mẫu thân của ta. Chỉ là nhớ rõ một cái tên. Bên trong trí nhớ ta, chỉ có phụ thân. Cho nên ta vẫn luôn nhớ rõ lời phụ thân nói, không dám quên. Khi đó, bên cạnh phụ thân có một thiếu tá, là thiếu tá trẻ tuổi nhất lịch sử đi, một thân quân công, phụ thân thực tín nhiệm hắn. Ta cũng vậy, hắn từ nhỏ lớn lên ở quân doanh, cùng ta giống nhau, từ khi ta nhớ được, hắn cũng đã ở bên cạnh ta, như là một cái anh lớn. So với phụ thân, hắn đối với ta là đã rất tốt. Về sau ta trong lúc vô tình phát hiện, phụ thân kia của ta, người dạy dỗ ta chung với quốc gia, chung với nhân dân. Tham ô, hãm hại, cướp đoạt, bao che, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ta rất muốn hỏi hắn một chút, chức trách quân nhân ngươi nói cho ta đâu. Nhưng là ta không dám, ta sợ hãi chạy đi. Về sau nằm mơ, trong giấc mơ. Phụ thân uống say, say rối tinh rối mù. Ban đêm, hắn vào phòng ta, trong miệng kêu tên mẫu thân. Nhục mạ, mạnh mẽ cỡ iota quy upsilon y áo ta. Không màng đến ta khóc kêu. Ở trên người ta, đem ta trở thành mẫu thân. Ban đêm, ta sợ hãi bừng tỉnh. Mồ hôi lạnh đầy người. Ta không dám nhắm mắt lần nữa. Ta rất sợ hãi. Ta liền tìm anh lớn kia, nói cho hắn giấc mơ ta thấy. Ta không biết khi đó ta vì cái gì lại nói cho hắn. Vì cái gì đầu óc choáng váng. Anh lớn ánh mắt khác thường nhìn ta, liền nhẹ nhàng ôm ta nói. Không có việc gì, không có việc gì, đều là mơ, đều là giả. Đêm đó anh lớn vô cùng ôn nhu. Ta nhắm hai mắt, đã ngủ, một đêm vô mộng, cho nên không phát hiện âm u trong mắt anh lớn còn có chút tàn nhẫn. Về sau anh ấy vẫn luôn ở bên ta. Cho đến một ngày, anh ấy có việc, bắt buộc phải làm. Ta sớm đã ngủ, phụ thân giống như trong giấc mơ. Mùi rượu đầy người, trong miệng mắng mẫu thân. Ngươi cái tiện nhân, không ngừng nhục mạ. Ta sợ hãi cực kỳ, không ngừng hướng góc tường co rút lại. Phụ thân từng bước một đi về phía ta, chậm rãi cởi quân trang trên người, rút ra dây lưng, bỏ đi quần. Từng bước một, ta không ngừng khóc kêu, gọi anh lớn, nhưng là vô dụng, trừ bỏ tiếng ta la hét. còn có tiếng hít thở nặng nề của phụ thân. Ngoặt phòng, không có bóng ai. Phụ thân nhào lên, đem ta kéo lại đây. Xé nát áo ngủ hơi mỏng trên người ta. Mùi rượu đầy người vờn quanh ở bốn phía. Đôi tay thô tráng không ngừng ở trên người ta sờ soạng. Còn có môi, ta khóc kêu la, phụ thân, nhưng là vô dụng, không có một chút tác dụng. Ta nhìn tang vật móc ra, muốn tiến vào thân thể của ta. Ta không ngừng lùi về sau rút về sau. Tất cả chuyện này đều cùng trong giấc mơ giống nhau như đúc. Ta rất sợ hãi, đột nhiên một tiếng lớn vang lên. Giữa trán phụ thân xuất hiện một điểm đỏ nhỏ về sau lại không ngừng mở rộng. U tươi từng giọt rơi xuống. Cả mặt ta đều là máu. Phụ thân ngã xuống dưới. Sau đó, ta thấy được phía sau phụ thân. Anh lớn ta yêu nhất. Được phụ thân tín nhiệm nhất. Thiếu tá trẻ tuổi nhất. Trong tay giơ một khẩu súng. Thẳng tắp hướng về phía phụ thân ta. Anh lớn lại đây muốn ôm ta. Bị ta né tránh. Rốt cuộc. Người hắn vừa gờ yêu ta ít là phụ thân ta, là người thân duy nhất trên đời này. Anh lớn có chút bi thương đi, nhưng vẫn là cưỡng chế bế ta lên, đi nhà ở cách vách. Phụ thân đã chết, ở FB, không có nổi lên gợn sóng gì. Chỉ là ta sẽ không còn được gặp lại những thúc thúc thường xuyên đi theo phụ thân. Anh lớn vẫn luôn đi theo ta, chiếu cố ta. Chỉ là cái gì cũng đều không giống nhau. Chỉ là về sau, ta lại mơ một giấc mơ. Trong mơ, không trung đột nhiên xuất hiện một vầng trăng đỏ. Sau khi biến mất, lại xuất hiện những cái quái vật ăn thịt người đó trung gian có thể lây nhiễm. Chỉ cần một vết thương nhỏ nhẹ nhàng, trừ bỏ quái vật còn có một ít dị năng giả. Giống như thần tiên, mỗi người tự thể hiện phép thuật. Đó là lần đầu tiên ta đi tìm anh lớn. Ta nói cho hắn, hắn chỉ thật sâu nhìn ta. Gật gật đầu nói, ta đã biết, nhìn thần sắc của hắn. Ta biết hắn tin, rốt cuộc hắn chưa từng có nghi ngờ ta bất luận điều gì. Về sau hết thảy đều là anh lớn an bài. Mà thế còn chưa bắt đầu. Mời này liền chậm rãi thành lập căn cứ. Hoàn thiện trật tự, chỉ là không biết vì cái gì. Từ lúc mơ thấy cái giấc mơ kia về sau, thân thể ta càng ngày càng kém, lại là lục tục mơ thấy vài lần tồn vong căn cứ. Ta mới có tóc bạc đầy đầu này, thẳng đến về sau, ta mơ thấy ngươi, phốp, lời nói còn chưa có nói xong, liền thấy trong miệng nam tử phun ra một ngụm u tươi. So với sắc mặt trắng bệch lại càng thêm tươi đẹp. Không chút để ý nào chà lau khóe miệng đầy máu. Nam tử cười nói, xem ra là không thể nói. Nói xong, nhìn chằm chằm vào Khúc Du Nhiên. Sắc mặt mới là bắt đầu trở nên nghiêm túc. Nam tử chậm rãi đứng lên. Thân thể còn có chút run rẩy. Đối với Khúc Du Nhiên chào một cái theo nghi thức quân đội. Rồi ngồi xuống, xoay người qua, vô hình hạ lệnh tiễn khách. Cách chương